Chiến thần bất bại, chương 3952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kinh nghiệm của Tiêu Chính Văn, dù ông lão không phải một cao thủ ở cảnh giới đế cảnh thì cũng tương đương như thế. Ít nhất cũng mạnh hơn không ít so với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 8 như Tần Cối. Tiêu Chính Văn sải bước đi tới trước mặt ông lão, điềm nhiên nói, là ông tìm tôi. Ừ, ông lão khẽ gật đầu nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mời cậu đi theo tôi. Nói xong, ông lão đứng dậy bước ra khỏi khách sạn, sải bước tiến lên hư không. Tiêu Chính Văn cũng đi theo ông lão tới một khu rừng sâu cách đó vài dặm. Hai người tiến tới khoảng không phía trên khu rừng rồi từ từ đáp xuống. Ông lão chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía Tiêu Chính Văn, ánh mắt nhìn về phía Thành Đại Phong nói, tôi mạo muội rồi. Mặc dù ngoài miệng Lan Đình Ngọc nói rất khách khí, thế nhưng Tiêu Chính Văn không khó để nhìn ra đối phương căn bản không coi mình ra gì. Thậm chí còn dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống để đối thoại với mình. Cậu có biết mảnh đất bên dưới chân tại sao lại gọi là Thành Đại Phong không? Lan Đình Ngọc trầm giọng lên tiếng. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, không biết, vậy thì tôi sẽ nói một cách đơn giản cho cậu nghe về lai lịch của Thành Đại Phong. Lan Đình Ngọc nói, chắp hai tay sau lưng, vừa bước đi vừa lên tiếng. Vốn dĩ nơi này có tên là Thành Thiên Tú. Sau này bởi vì bị Tây Vực tập kích nên từng trở nên hoang phế một lần. Thế nhưng 500 năm trước, Nguyệt Hoa Các tới nơi này an cư lạc nghiệp. Bên trong Nguyệt Hoa Các có một cao thủ ở cảnh giới đại đế, cũng chính là các chủ Tần Lương Ngọc. Thế nhưng cái đám tiểu nhân ở Tây Vực lại không coi các chủ Tần ra gì, cấu kết với hơn 30 tông môn đánh giết vào Nguyệt Hoa Các. Lúc đó, Nguyệt Hoa Các một thân một mình, mà các chủ Tần lại tự dựa vào sức mình, không chỉ ngăn cản được hơn 30 tông môn mà còn dùng trận pháp lốc xoáy vô thượng để bao vây cả đám người này tới chết. Trận gió lớn đó thổi suốt cả 11 năm, vậy nên hậu thế mới gọi nơi này là Thành Đại Phong. Tiêu Chính Văn nghe xong những lời này thì cười khổ nói với vẻ không hiểu. Chuyện xưa của Thành Đại Phong thì có liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu. Có một số người dù cậu có nỗ lực cả đời cũng chẳng thể chạm tới được. Càng không phải là người mà cậu có thể trèo cao. Có một số người đã được định sẵn để trở thành truyền kỳ một đời. Thế nhưng có một số người lại chỉ có thể sống một đời tầm thường. Hai kiểu người như vậy, cậu cho rằng chặng đường cuộc đời của bọn họ sẽ có khả năng giao nhau hay sao? Lan Đình Ngọc nói rồi quay người nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Tiêu Chính Văn hơi mất kiên nhẫn hỏi. Cậu có biết cô gái đi cùng cậu vào một ngày trước có thân phận thế nào không? Lan Đình Ngọc cao ngạo hỏi. Cách Trương.